À, mọi người mở Vi Diệu Pháp tập 1, phụ lục trang 15, Rupa Vachara. Rupa Vachara, Chitta 15, sắc giới tâm. Các tâm này phát sinh và lưu hành phần nhiều trong cõi sắc giới. Cõi sắc giới gồm có Rupa Vachara Kusala Chitta, năm thiền sắc giới tâm. Rupa Vachara Vipaka Chitta, năm quả sắc giới tâm. Và Rupa Vachara Kriya Chitta, năm duy tác sắc giới tâm. Tức là những tâm ở trên cõi sắc giới. Chúng ta đọc cho nó quen những cái thuật ngữ. Chúng ta sẽ bắt đầu từ số 1, 2, 3. Vi tạc cả vi cha ra ti tỷ su khả e cả gã ta sa hi tăng. Pa tha mát cha na cụ sa la chi tăng. Vi pa ca chi tăng kri ya chi tăng. Đề nhất thiền thiền tâm, quả tâm, duy tạc tâm. Đồng sinh với năm thiền chi là tầm tử phỉ lạc và nhất tâm. Vi cha ra pi tỷ su khả e ca gát ta sa hi tăng. Đủ tỷ giác cha na cụ sa la chi tăng. Vi pa ca chi tăng kri ya chi tăng. Đề nhị thiền thiền tâm, quả tâm, duy tạc tâm. Sinh với bổn thiền chi là tử phỉ lạc và nhất tâm. Pi tỷ su khả e ca gát ta sa hi tăng. Ta tỷ giác cha na cụ sa la chi tăng. Vi pa ca chi tăng kri ya chi tăng. Tam thiền thiền tâm, quả tâm, duy tạc tâm. Sinh với ba thiền chi là phỉ lạc và nhất tâm. Sự khả e ca gát ta sa hi tăng. Chà tụt thách cha na cụ sa la chi tăng. Vi pa ca chi tăng kri ya chi tăng. Đệ tử thiền thiền tâm, quả tâm, duy tạc tâm. Sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. Upekha ekagatta sahi tăng. Pancha macchana kusala cittang vipaka cittang kriya cittang. Đề ngụ thiền thiền tâm, quả tâm, duy tạc tâm. Sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm. Tổng cộng rupa vachara chit 15 tâm. Đây, cách đọc của nó là như vậy ha. Tức là đọc từ số 1 Vitakka vichara cho đến kusala chittang, vipaka chittang, kriya chittang. Vitakka dịch là tâm. Mọi người nhìn đi dòng số 1. Vichara đọc là tử, piti đọc là phi, dịch là phi, sukha là lạc, ekagata là nhất tâm. Xả hị tăng là cùng đi với, cùng sinh với. Pạ thả mắt cha ná là gì? Đề nhất thiền. Cụ sa la chị tăng là thiền tâm. Vi pa ca chị tăng là quả tâm. Kri ya chị tăng là duy tạc tâm. Đủ tỳ giác cha ná là đề nhị thiền. Tạ tỳ giác cha ná đề tam thiền. Chà tụt thách cha na đề tử thiền. Ban chà mắt cha na là đề ngụ thiền. Đó. Thì người ta tổng kết lại như vậy cho mình dễ đọc. Và đọc từ 1 được đến 5. 5 nhân 3 là 15. 5 là 5 cái tầng thiền. 3 là thiền tâm, quả tâm và duy tạc tâm. Chúng ta đọc lại lần nữa. Vi tạc cả vi cha ra pi tỷ su khả e ca gát ta sa hi tăng. ปทามัจจานะกุศลจิตตังวิปากจิตกริยาจิตตังđề nhất thiền thiền tâm quả tâm duy tạc tâm sinh với năm thiền chi là tầm tử phỉ lạc và nhất tâm vi cha ra pi tỳ sục khả e cả gắt ta xả hỷ tăng đồ tỳ dắt cha na cù sa la chỉ tăng vi pa ca chỉ tăng kri gia chỉ tăng đề nhị thiền thiền tâm quả tâm duy tạc tâm.Pi tỳ sục khả e cả gắt ta xả hỷ tăng tạ tỳ dắt cha na cù sa la chỉ tăng vi pa ca chỉ tăng kri gia chỉ tăngสุขะเอกกัตตาสะหิตังจะตุทัชชานะกุศลจิตตังวิปากะจิตตังกริยาจิตตังอุเปคะเอกกัตตาสะหิตังปัญจมัชฌานะกุศลจิตตังกริยาจิตตังต้องกองรูปาวัจระจิตเมื่อยลำตั้มเตียงปาลี và tiếng ngôn ngữ của một số nước Đông Phương Nam Phương Phật giáo Việt cũng có cách từ như tiếng Việt chúng taNhưng có từ nào từ đó mà viết một liên một dây như vậy chúng ta từ biết mà cắt cắt không được thì đọc sai sai chữ thì dịch bậy thứ nhất chữ công việc không cách nhau làm dây thon như vậy thành một một hàng ngang như vậy chưa kể ngày xưa là họ viết không có chậm câu không có cách cách đoàn như như mình bây giờviết nổi luôn xạ hỷ tăng là viết nổi pa tha mát cha na cù sa la viết nổi hết chỉ có khóc thôi đấy. Ví dụ đầu tiên mà học tiếng Thái tiếng Myanmar tiếng Lào ba cái tiếng mấy cái nước gần Việt Nam mình tiếng Campuchia là viết một trang như vậy không biết từ nào để cắt ra từ nào mà lấy từ chữ trước cắt từ sau gọi là dịch ra nghĩa khác tiếng Việt mình từ nào ra từ đó chữ nào ra chữ đó chúng ta đọc tiếp đến cái tiếp theo 12 vô sắc giới tâm các tâm này phát sinh và lưu hành phần nhiều trong cảnh giới vô sắctức là gồm có arupa vachara kusala chit bốn thiền vô sắc giới tâm arupa vachara vipaka chit bốn quả vô sắc giới tâm và arupa vachara kriya chit bốn duy tác vô sắc giới tâmcách đọc cũng như như trên chúng ta bắt đầu đọc số một upekha ekagata sahi tang akasa nancha yatana kusala chittang vipaka chittang kriya chittang không vô biên sử thiền thiền tâm quả tâm duy tạc tâm sinh bởi hai thiền chi là xạ và nhất tâmUpekha ekagata sahi tang vinyanan cha yatana kusala chittang vipaka chittang kriya chittang thức vô biên sử thiền thiền tâm quả tâm duy tạc tâm sinh bởi hai thiền chi là xạ và nhất tâm Upekha ekagata sahi tang อากิญจัญญายตนะกุศลจิตตังวิปากะจิตตังvô sở hữu xứ thiện thiện tâm quả tâm di tạc tâm sinh với hai thiện chi là xả và nhất tâm kha ê cà gắt ta xả hỷ tăng nê vá sẵn nhà na sẵn nhà yát na cụ sa la chít tăng ví pa cá chít tăng kri ya chít tăngphi tưởng phi phi tưởng xứ thiện thiện tâm quả tâm di tạc tâm sinh với hai thiện chi là xả và nhất tâm tổng cộng a rupa vacchara chít 12 tâm. Riêng về vô sắc giới tâm này là những cái tâm cùng nhau giống nhau về thiện chi là gì? Cùng xả và nhất tâm, hai thiền chi thôi, nhưng khác nhau về các bậc thiền do đối tượng tu thiền khác nhau, không vô biên xứ, thực vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cái này thì đọc trong sách tập 1, ví dụ vào tập 1 có vì sao ra như vậy thì nó có. Thì chỉ có hai thiền chi là Upekha và Ekagata là xả và nhất tâm. Còn các cái kia thì nó khác. Và Việt Nam may mắn dịch được. Dịch được là gì? Không vô biên xứ thiền, thực vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi xứ thứ thiền. Tiếp đến là 8 hoặc 40 siêu thể tâm Lokuttara Citta. Trang tiếp theo là tâm vượt ra khỏi tam giới. Tam giới là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong tam giới nó vượt ra khỏi. Tất cả đối tượng các tâm này đều là Niết Bàn, là tâm các bậc thánh đang đoạn trừ phiền não cấu uế của nội tâm, gọi là đạo tâm. Đạo tâm là đang đoạn trừ đấng cắt Magga Citta, tức là bốn đạo tâm. Tên tiếng Việt là Dự Lưu Đạo Tâm, Nhất Lai Đạo Tâm, Bất Lai Đạo Tâm và A La Hán Đạo Tâm. Tên Bali là Sotapatti Magga Citta, Sakadagami Magga Citta, Anagami Magga Citta, Arahatta Magga Citta là đạo tâm. Chúng ta vào nơi số 1 để đọc. Cái này cũng là những tâm thiền, có đầy đủ 5 thiền chi. Tùy theo cấp bậc mà sẽ bỏ đi các thiền chi là Vitakka, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata. 5 thiền chi là tâm tử phỉ lạc nhất tâm của đệ nhất thiền. Đến đệ nhị thiền thì bỏ đi một cái, bỏ tầm. Đệ tam thiền thì bỏ tử, đệ tử thiền bỏ phỉ, còn lạc và nhất tâm. Đệ ngũ thiền thì bỏ lạc nhân, nhưng phải có một cái thôi nha, phải có hai cái. Vì sao? Bởi vì mọi tâm đều có thọ. Xả chính là thọ, thọ Vedana, cho nên nó phải có. Trên kia là thọ lạc thì dưới này thọ xả. Chúng ta cùng đọc ha. Vitakka vichara piti sukha ekagata sahitang patha macchana sotapatti maggacittang sakadagami maggacittang anagami maggacittang arahatta maggacittang. Đệ nhất thiền dự lưu đạo tâm, nhất lai đạo tâm, bất đạo tâm, A-ra-hán đạo tâm, sinh với 5 thiền chi là tầm tử phỉ lạc và nhất tâm. Vichara piti sukha ekagata sahitang ดุติยัชชานาโชตาปัตติมัคคจิตังสกะดากามิอนาคามิมัคคจิตังอรหัตตมัคคจิตังเดนีเทียงยุลูดาวตัมยักลายดาวตัมบักลายดาวตัมอรหันต์ซึ่งไว้4เทียงชีลาตุภิลาคะยักตัมปิติสุขะเอกกัตตาสะหิตังตะติยัจจานะโสตาปัตติมัคคจิตังดากามิมัคคจิตังอนาคามิมัคคจิตังอรหัตตมัคคจิตังเดตามเทียงยุลูดาวตัมยักลายดาวตัมบักลายดาวตัมอะระหังสินเวย ba thiền chi là phi lạc và nhất tâm su kha e ka gat ta sa hi tang cha tu thất cha na so ta pa ti mak chi tang sa ka da ga mi anagami mak chi tang arahat ta mak chi tangĐệ tử thiền dự lưu đạo tâm nhất lai đạo tâm bất lai A-la-hãn đạo tâm sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm U-pê-kha-e-ka-gat-ta-sa-hi-tăng Pan-cha-mat-cha-na-so-ta-pa-ti-mak-chi-tăng Sa-ka-da-ga-mi-mak-chi-tăng A-na-ga-mi-mak-chi-tăngArahatta-makkacittang đề ngụ thiền dự lưu đạo tâm nhất lai đạo tâm bất lai đạo tâm a la hán đạo tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm tổng cộng makkacitt 4 hoặc 20 tâm.Mọi người cố gắng về đọcđọc điểm chí, đọc trong trơn cái lưỡi, để mình đọc Bali nó khỏi vấp. Nếu người nào chọn con đường giác ngộ giải thoát theo đường hướng của Buddha Sasana tức là Phật giáo thì bắt buộc phải đi với Pali từ đây cho đến ngày cuối cùng, mà nhớ là ngày gì, ngày Niết Bàn. Đấy, luôn luôn phải dùng tuyệt đối. Cho nên chúng ta kiếp này có cơ hội không dùng, bỏ qua một bên, lơ một bên, ngơ ngác một bên thì kiếp sau bắt lại từ đầu, phải không? Từ đầu đó, từ giữaKhông có giữa đâu, từ đầu cũng bắt lại được nữa. Chưa kể xui xẻo cho chúng ta không phải là người Pali mà là người gì, kiếp này là người Việt Nam tự hào là một tổ quốc đánh thắng hai đế quốc to, vân vân và vân vân. Thì nói đơn giản cái chữ này thôi Tại sao trong này sư lại viết ra cái chữ như thế này? Mọi người để ý nha, để lấy cục phấn này. Mọi người thấy sư phiên âm như thế này không? A-ra-hán.Phải không? Tại sao phiên âm như vậy? Họ phiên âm là gì? À, la, hán. Đóng đó tiếng Bali gì? À, ra, hạt, tạ. À, ra, hạ, tô. Nghe chưa? Nghe thấy. À, ra, hạt, tạ, ra, hạ, tô, vân vân. Có như à, ra, hạtHoặc là A-ra-hăng. A-ra-hăng. Hoặc là A-ra-hán-ta. Mà tại sao ở đây có lá? À, do vì tàu nón đọc được chữ rơ. Ê? Tàu mà tàu gần gần Việt Nam mà đọc cái chữ rơ, R không được. Rồi nói cái gì thành là chữ đơ, họ đọc thành lơ cho người lái tí. Nghe chuyện đó rồi chứ hả? À, đi trên xe, rồi anh ba tàu ba chệt á, anh bị tiều, rồi anh nói với ông tài xế cho người lái tí, cho người lái tí. Ông làm sao lại được, ông đòi lại xe. Lại xe chết cả đám à, đúng không? Cho người lái tí. À, anh tức là ông nội mà tiếng Việt ông chưa rành ấy, ông cần nói càng ít càng tốt, cho người là cho tôi xuống đi tiểu cái. À, thành ra như vậy. Rồi qua 1000 đời, 2000 năm đi từ phía Bắc xuống phía Nam, phải chưa? Từ Trung Quốc qua miền Bắc xuống miền Nam Việt Nam thì thành ra A-la. Nghe hẳn không trùng Bali, nên chủ trương cả nhân sư là sư đưa thành A-ra. A-ra-hang Sama Sambuddho Phagava Nam Mô Tát Sa Phagavato Arahato, chẳng có Alahato. Đừng nói chớt, mà chớt thanh quán kịp sau qua bên nợ ở, qua nợ ở nguy hiểm. Đây mấy cái từ này nè, Sotapatti, Magga là đạo, Sotapatti là nhập lưu. Sota là gì? Sota là thinh văn, nghe là thinh là văn, patti là đến cái bậc nghe. Sakadagami, agami là tới nữa, agami là tới, sakada là một lần nữa, magga cho nên dịch là nhất lai đạo. Anagami magga, magga là đạo, anagami là không tới nữa thì bất lai. Tiếng Hán là không tới cho nên bất lai. Bây giờ mình mà viết là vì tới một lần, đến một lần và không đến đào tâm, nghe có được không? Không dịch được. Cho nên dịch thì là nó khác, mà nghĩa là mình hiểu nó khác. Dịch ngữ, tức dịch từ ngữ và dịch nghĩa nó sẽ khác nhau. Arahata là A-la-hán. Ồ thì từ này đến nhiều nghĩa quá, nhiều nghĩa là bậc đáng cúng dường, dịch là ứng cúng. Bậc này là bậc ứng cúng, hoặc là bậc gì nữa, bậc đoạn trừ lậu hoặc, bậc là xa rời phiền não, vân vân, nhiều nghĩa, năm nghĩa lận. Chúng ta đến đó là phần đạo. Có đạo thì có quả. Đạo là con đường và quả là cái kết quả. Phalacitta, dịch là quả, là 20, là 4 hoặc 20 quả tâm. Quả tâm là tâm các bậc thánh đã đoàn trừ phiền não cầu uế của nội tâm. Quả thì có đến 5, đến 4 bậc quả. 4 quả, đó là quả dự lưu hay là nhập lưu. Vào dòng thánh đến quả nhất lai, quả bất lai và quả A-ra-hán. Thì tiếng Bali Sotapatti Phala, Sakadagami Phala, Anagami Phala và Arahatta Phala có tất cả 5 tâm. Tại vì theo 5 bậc thiền và có 4 loại quả cho nên là thành 20. Chúng ta gọi cố gắng đọc Bali nhiều nhiều. Vi tạc cá vi cha ra pi tì su kha e ka gát ta sa hi tăng pa tha ma cha na so ta pa ti pha la chi tăng sa ka da ga mi pha la chi tăng a na ga mi pha la chi tăng Arahatta phala cittang đệ nhất thiện dự lưu quả tâm nhất lai quả tâm bất lai quả tâm a la hán quả tâm sinh với năm thiện chi là tầm tử phỉ lạc và nhất tâm vi cha ra pi tỳ su kha e ca gat ta sa hi tăng đủ tỳ yết cha na so ta pat tỳ pha la chi tăng sa ca đa ga mi anagami pha la chi tăng arahatta pha la chi tăng đề nhị thiện dự lưu quả tâm nhất lai quả tâm bất lai a la hán quả tâm sinh với bốn thiện chi là tử phỉ lạc và nhất tâm vi tỳ su kha e ca gat ta sa hi tăng cha na so ta pa ti pha la chi tăng đề tam thiền dự lưu quả tâm nhất lai quả tâm bất lai quả tâm a la hán quả tâm sinh với su kha e ca gat ta sa hi tăng cha tu thát cha na so ta pa ti pha la chi tăng sa ca đa ga mi anagami pha la chi tăng arahatta pha la chi tăng đệ tử thiện dự lưu quả tâm nhất lai quả tâm bất lai a la hán quả tâm sinh với hai thiện chi là lạc và nhất tâm upekha ekat gat ta sa hi tăng Panchamacchana sota patti phala cittang sakadagami phala cittang arahakami phala cittang arahatta phala cittang tổng cộng pha la chít bốn hoặc 20 tâm. Chúng ta tiếp tục bài học hôm trước. Chúng ta đã phân chia có 21 loại đối tượng hay là trần cảnh, tức là đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà chia bình thường thì chia ra 6 là sắc thân hương vị xúc pháp, nhưng mà kia tỉ mỉ hơn theo không gian, theo thời gian, theo thoát thời gian, theo nội cảnh ngoại cảnh, theo chế định vân vân, theo paramattha, thế có đến 21 loại. Và trong đó có những tâm nhận đối tượng không chắc chắn, và có những tâm nhận đối tượng chi tiết này một cách chắc chắn, nghĩa là chắc chắn nó phải xảy ra, hoặc là chắc chắn nó không xảy ra, nó có thể là nhận đến 2-3 đối tượng cũng được. Như bữa trước chúng ta giải cái phần về dục giới cảnh rồi, đại hành cảnh cũng như vậy. Nhưng cái này nó mang tính thống kê. Mang tính thống kê. Trong sách đã nêu ra rất rõ. Có một số điểm chúng ta chú ý là, ví dụ số 5 Rupa Aramana là sắc cảnh. Tại vì tiếng Bali nó vậy mà dịch ra vậy, rupa, rupa aramana, dịch là gì? Sắc cảnh. Và gì nữa? Rupa aramana, dịch là gì? Sắc trần. Hai cái này khác nhau. Hai cái này khác nhau. Sắc cảnh nó lớn hơn sắc trần. Sắc cảnh và sắc trần khác nhau hả? Sắc cảnh để nói lên cái sự đối nghịch với gì? Danh cảnh. Tức là gì? Giữa sắc và danh. Và nhớ, danh là tinh thần mà sắc là, sắc là gì? Sắc là gì? Danh là lực lượng tinh thần, thì sắc là gì? Là lực lượng vật chất. Mọi người phân biệt được không? Còn sắc trần là đối tượng của gì? À, đối tượng của con mắt. Tức là cụ thể là nhãn thực, là cái bị con mắt thấy được. Vậy cái nào lớn hơn, nhiều hơn? Sắc cảnh với sắc trần, cái nào nhiều hơn? Nói cho có căn cứ, đừng còn nói khác. Sắc cảnh với sắc trần, cái nào nhiều hơn, cái nào chữa đựng, cái nào bao hàm, cái nào nhỏ, cái nào lớn, tập hợp nó lớn, tập hợp nó nhỏ. Sắc trần là những cái gì mà con mắt thấy được, chừng đó mà thôi. Sắc trần tiếng Việt dịch theo đúng chữ rupa ramana là con mắt thấy được. Vậy có những cái sắc mà con mắt thấy không được, phải không? Ví dụ tiếng chuông, tiếng gì đó, một âm thanh gì đó mắt thấy được không? Không. Nhưng mà tiếng đó thuộc về danh hay về sắc? Danh pháp hay sắc pháp? Âm thanh là danh pháp hay sắc pháp? Hả? Ui, người mồ ở trên cõi trên hết đấy. Ở cõi trên hết. Âm thanh là danh pháp hay sắc pháp? Sắc pháp. Mùi hương là danh pháp hay sắc pháp? À, mùi hương và âm thanh có phải là đối tượng của con mắt không? Mắt thấy được mùi không? Mắt nghe được âm thanh không? Không. Cho nên, nhưng mà mùi hương, âm thanh, hình ảnh là thuộc về sắc pháp, hay còn gọi là sắc cảnh, là đối tượng. À, đối tượng để đối nghịch với danh pháp là lực lượng, sắc pháp là lực lượng tinh thần hay vật chất? Vật chất. Danh pháp là lực lượng tinh thần. Rồi, cái nào lớn hơn cái nào? Cái nào nhiều hơn cái nào? À, quý vị ở thế giới nào? Sắc trần có mấy sắc pháp? Học nhiều quá quên. Sắc trần chỉ là cái mà con mắt thấy được, còn sắc cảnh gồm có 28 sắc pháp, là đối tượng của 56 tâm mà thôi. Không phải tâm nào cũng thấy được sắc cảnh ấy. Ví dụ hồi nãy mình học tâm gì? Đạo tâm và quả tâm ấy. Nhưng tâm này không thấy, không ghi nhận được sắc cảnh, không ghi nhận được sắc trần. Vì đối tượng của nó là gì? Đối tượng của nó là Niết Bàn mà thôi. Nhưng cái tâm này là tâm của vị Thánh và đối tượng chỉ là Niết Bàn. Cho nên không thấy được sắc cảnh, cũng không ghi, không thấy được sắc trần và không ghi nhận được sắc cảnh. Các tâm đại hành cũng vậy. Tâm đại hành là gồm có 27 tâm, tức là sắc giới tâm và vô sắc giới tâm. Hồi này mới học, mới đọc. Thì những tâm này có đối tượng là cả cái đề mục thiền, cũng không phải là sắc cảnh, không phải là một trong 28 sắc, cho nên không thấy được, không ghi nhận được. Vậy cuộc sống của chúng ta có rất nhiều loại đối tượng phải không? Rất nhiều. Quá khứ cũng có, vị lai cũng có, hiện tại cũng có. Còn những cái chúng ta còn mơ hồ khái niệm, ví dụ như thoát thời gian, không liên quan đến thời gian cũng có. Nhưng chúng ta không biết, nếu không được học thì không biết. Còn đối tượng nó nằm ra ngoài quá khứ, hiện tại, vị lai. Gọi là thoát thời. Thì có những tâm là nhận được những đối tượng thoát thời, nhưng có những tâm là không nhận được hoặc là không chắc chắn. Chẳng hạn như những tâm nào mà nhận đối tượng là chế định thì nó không bị thời gian quản thúc quản chế, phải chưa? Đó là sắc giới tâm, không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, thiền tâm và siêu thể tâm. Nhận đối tượng là siêu thể, nhận đối tượng là Niết Bàn thì nó nằm ngoài thời gian và không gian, vượt thời gian, vượt không gian, không dính dạng gì Niết Bàn và chế định, không dính dạng gì thời gian, không gian. Ngày nay quý vị có tư duy triết học tí thì biết. Nhưng có những tâm phải nhận đối tượng là thuộc về thời gian, phải chưa? Chẳng hạn quý vị đang ngồi bây giờ không suy nghĩ lung tung, tâm đang hướng đến bài học, lời giảng, tâm đó là tâm gì? Tâm gì cô liếc? Tâm đại thiền. Tâm này có dính với thời gian á? Có thời gian á? Có. Thời gian là gì? Hiện tại. Hiện tại. Bây giờ chúng ta đang nghĩ đến, tư duy đến cái việc phước ngày hôm qua chúng ta giúp cho một người nào đó không vụ lợi đó, thì cái tâm ngày hôm qua là tâm gì? Đại thiện, phải chưa? Đối tượng là gì? Cái tâm ngày hôm qua có đối tượng là gì? Lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua chúng ta cho một người ăn xin cơ nhờ nào đó 100 đồng, chúng ta đưa cho họ, tâm không dính mắc, tâm với lòng thương tưởng là tâm gì? Đại thiện. Có dính thời gian không? Có. Tâm đó lúc 8 giờ sáng hôm qua là tâm thuộc về hiện tại hay quá khứ? Thuộc về hiện tại hay quá khứ? Tâm ngày hôm qua đó là tâm hiện tại. Còn bây giờ tâm hiện tại đó còn không? Mình nghĩ nhớ đến việc thiền ngày hôm qua. Được không? Được. Hình ảnh ngày hôm qua còn lưu động trong tâm khảm của mình. Thì tâm bây giờ có đối tượng là gì? Quá khứ. Đúng chưa? Quá khứ. Và tâm đó là tâm gì? Tên gọi là tâm gì? Tâm thiền hay tâm ạ? Đại thiền. Và nhớ, có đối tượng là quá khứ, vì nghĩ nhớ đến. Nó có hiện ra trước mặt được không? Không. Kể cả lúc đó có người bạn dùng điện thoại quay phim cho mình, gửi cho mình, và bây giờ mình ngồi mình coi, thì nó vẫn là đối tượng quá khứ. Nhưng khi đó mắt mình thấy hình trên điện thoại là đối tượng hiện tại quá khứ. Hiện tại là đang xem cái điện thoại, phải chưa? Cái nội dung điện thoại đang chiếu, phải nhớ, để ý ha. Nó phân biệt rất rõ, chi ly rõ ràng. Vậy mình biết những cái đó để làm chi? Đơn giản thôi. Nhưng cái rõ ràng cụ thể và chi nhỏ nhặt như vậy mà mình còn chưa biết được thì nói chi chuyện niệm bàn đâu cao siêu, phải không? Cái trước mặt cái, đó là cái thực hay là cái giả? Mình đứng coi điện thoại và trong đó chiếu cái phim ngày hôm qua mình đi đặt bạc là cái thực hay cái giả? Thế đang coi điện thoại là cái thực hay cái giả? Là thực. Cái đối tượng ngày hôm qua là thực hay giả? Cái ngày hôm qua là thực hay giả? Quá khứ rồi là thực hay giả? Có diễn ra không? Nó vẫn là thực chứ sao lại giả được? Sao lại giả? Lúc 8 giờ ngày hôm qua uống một ly nước sinh tố, 8 giờ sáng uống một ly nước sinh tố, tại ngày hôm qua là thực hay giả? Đến ngày hôm nay thực không? Viên nuôi cơ thể tế bào mình không? Thực hết, cũng có cái gì là giả? Uống bằng cái ly đó nè, cái ly đó là mình nhớ là người bạn đi Mỹ về tặng mình. Cái ly đó thật hay giả? Chế định thì thật hay giả? Giả. Giả vì được gọi tên là cái lý, phải chưa? Những cái thực thể nó là một sắc pháp. Sắc pháp gồm có cái gì? Trong cái lý nó có sắc pháp gồm gì? 8 cái sắc, phải chưa? Tối thiểu là 8 cái sắc. Và thực tế nó có 8 cái sắc là gì? Đất, nước, lửa, gió, sắc, hương, vị. Không có sắc, hương, vị và gì nữa? A la hà, a hà ra là vật thực, là 8 loại. Sắc thân lẫn cỏ phải không? Hương, vị, rồi xúc. Tại sao không có xúc? Xúc đi đâu? Mình có sắc thân hương vị xúc, phải chưa? Cái thứ sáu là pháp minh tĩnh, sắc thân hương vị xúc, thì rõ ràng cái ly không có xúc, phải chưa? Nội tại cái ly không có pháp, à, ly đang trước mặt mình là không có pháp, nhưng mà nó có xúc á. Xúc ở đâu? Đất, nước, lửa, gió, sắc, hương, vị và vật thực, 8 loại. Xúc ở đâu? Xúc là gì? Xúc là cứng mềm, nóng, lạnh, gì nữa? Cắn, chung. Cần mềm là gì? Đất. Địa. Nằm lành là gì? Lửa. Căn chân là gì? Giọ. Thế hôm nay nói rồi, đất nước lửa giọ rồi, phải chưa? Cho nên không cần nói lại xúc nữa, hiểu chưa? À, nhưng cái nói này giờ thực tế mình có tiếp xúc hàng ngày, nhưng mình không biết nó, phải chưa? Cho nên học cái này để biết nó hàng ngày mình tiếp xúc, để trở về với gì? Thực tại hiện tiền. Giống phải trở về với hiện tại là tôi đang cầm cái ly bày. Trở về hiện tại tôi đang cầm cái ly, không còn chuột gì là thực tế hết. Nhớ nhá. Mà trở về với thực tại hiện tiền là gì? Là một nguồn đang xúc chạm một gì? Sắc pháp. Một gì? Bất ly sắc. Chừng đó thôi. Mà nói có được không? Không được. Còn nói được là chế định. Để gì? Để trao đổi với người. Còn khi mình trao đổi với ai hết, mà mình vẫn tôi đang cầm cái ly, động đính trong đầu như vậy, có ngay giặc ngồi giải thoát không? Không bao giờ. Nhớ nha. Điểm này cực kỳ quan trọng. Chứ không phải là thực tài hiện tiền cứ cầm này là như chân như thật. Thấy đến để thấy rõ, toàn là nhai lại lời Phật thôi. Mà đúng là nhai lại, mà không vỡ lẻ, không bẻ nó ra, không gỡ nó ra, là mình đang thấy gì, nghe gì, biết gì. Biết như vậy mới là cái biết rốt ráo. Chẳng cao siêu gì đâu, không phải là linh ứng gì đâu, bình thường thôi. Nhưng phân biệt cho được, thấy cho rõ. Thấy như vậy thì còn gì để nói không? Hết. Phân tích đến mức đó là hết rồi, không có gì để nói. Chứ không phải là phân tích ra rồi là đang thấy hydro oxy nitơ carbon ở trong này. Thấy silicate là đây là thủy tinh mà, thấy silicate. Thấy cái gì rồi công thức hóa học rồi viết ra một cái chuỗi hả? Thế này thế nào của các cái công thức cái CO, H, gì nữa, N, kết cấu lại vân vân. Không phải như vậy. Nên 21 đối tượng này rất là cần thiết cho chúng ta. Và hàng ngày chúng ta tiếp xúc đó. Từ lúc mở mắt thức dậy đến lúc đóng mắt đi ngủ tiếp xúc hết. Kể cả trong giấc ngủ, đối tượng chúng ta khi ngủ say là gì? Nghiệp tướng và thủ tướng. Ba đối tượng: nghiệp cảnh, nghiệp tướng cảnh và thủ tướng cảnh. Ba đối tượng này nó cũng liên quan đến gì? Không thời gian. Có. Rồi cùng liên quan đến chế định và paramattha. Chứ không phải là không đâu. Rồi là cùng nội cảnh, ngoài cảnh, vân vân. Ui, nhiều lắm. Rồi cùng là sắc thân hương vị xúc pháp đầy đủ hết. Bữa trước nói rồi, có cái phân lập cho nó rồi. Đó. Ngay cuộc sống bình thường chúng ta chỉ có sắc thân hương vị xúc thôi á, là đã ngút ngang đối tượng và chúng ta phân biệt không được, thấy không rõ. Thế mà khi nào nói là thấy như chân như thật, mà có tỷ đó mà thấy chưa rõ hả? Cái nóng lành căng trùng thôi mà còn chưa phân biệt được mà đòi hả? Tôi nghe tiếng suối róc rách thế, nghe tiếng nước chảy, nhưng mà đau khổ vô cùng lắm. Bao giờ anh tiếp xúc được nước hết bằng mắt tai mùi lưỡi thân, phải chưa? Không bao giờ. Sự thật đi tắm là tắm gì? Tắm đất, tắm lửa, tức là tắm địa đài, tắm hỏa đài, tắm nước vào đắng mát là gì? Là nóng lạnh của hỏa đài. Tắm nước mát thích, trời lạnh thì tắm nước ấm thích, hay là tắm nước ấm à, là nó phù hợp chẳng hạn. Thì giữa cái thích với phù hợp không là pháp môn tu, phải chưa? Thích là gì? Tham. Phù hợp là gì? Đài thiền có trị. Ví dụ trời lạnh căm căm như vậy mà không đun nước tắm, không bật, nếu có cái máy nóng lạnh không bật lên mà tắm mà vẫn cứ tắm nước lạnh căm căm, có cảm không? Đó. Thì đấy gọi là có trị hay là không trị? Không có trị. Chứ không phải là gì cao siêu đâu. Cuộc sống hàng ngày chúng ta tiếp xúc là gặp hết. Nên cái bài đối tượng này cũng quan trọng lắm, và đem ra pháp tu cho mình rất nhiều, chứ không phải đi đâu xa. Cho nên những phần này quý vị về đọc, vì mang tính thống kê đến trang 90. Việc nhận đối tượng của tâm. Như đã biết, tâm là loài pháp nhận đối tượng. Mỗi khi tâm sinh khởi thì luôn có đối tượng, và lúc một sát na tâm sinh lên thì chỉ nhận một đối tượng duy nhất. Không thể có chuyện một tâm có thể nhận nhiều đối tượng cùng lúc. Đây là quy luật ấy. Chitta niyama, các cái định luật về tâm. Tâm chỉ một, nhận một đối tượng duy nhất mà thôi. Tuy nhiên trong việc nhận đối tượng có những tâm do, cho dù sinh khởi ở thời điểm nào, cùng nhận riêng một loài đối tượng mà thôi, không nhận loài đối tượng khác được. Cùng có lúc những loài tâm có thể nhận đối tượng khác cũng được, nên gọi là tâm có nhiều loài đối tượng. Hiểu chưa? Chẳng phải là tâm có nhận một lần hai đối tượng, mà nhiều loài đối tượng. Ví dụ tâm bất thiện có thể nhận đối tượng là sắc được không? Có thể nhận đối tượng là thính được không? Đó. Ví dụ tâm sân khi nó khởi lên vì nhìn thấy sắc của kẻ thù, phải chưa? Tâm thì nhìn, mắt nhìn thấy sắc, sau đó tâm sân nổi lên vì đối tượng đó được nhận diện là kẻ thù, tâm sân. Gọi là đối tượng là gì? Sắc trần. Cùng tâm sân sẽ khởi sinh do nhận đối tượng là một âm thanh thinh trần, chói tai, khó chịu, phải chưa? Nổi sân đó. Cho nên nhận nhiều loài đối tượng, chẳng phải là nhận nhiều loài đối tượng một lần, mà nó nhiều lần trong những ngữ cảnh trường hợp khác nhau, hoàn cảnh trường hợp khác nhau. Do vậy chúng ta xem xét việc nhận đối tượng tâm tùy trường hợp đã nêu trên. Cụ thể, tâm nhận một loài đối tượng có 28 tâm. Tâm nhận hai loài đối tượng có 2 tâm. Đến 5 loài đối tượng có 3 tâm, 6 loài đối tượng có 43 tâm, 12 loài đối tượng có 3 tâm, 14 loài đối tượng có 9 tâm và 25 loài đối tượng có 3 tâm. Hai mươi lăm là thế nào? Chúng ta sẽ đi vào. Ví dụ 28 tâm chỉ nhận một đối tượng, đó là nhãn thức tâm. Hai nhãn thức tâm chỉ nhận sắc trần thuộc về hiện tại. Đây, cái này là cái ví dụ hồi nãy đó. Cái chuyện 8 giờ sáng ngày hôm qua với lại bây giờ đang xem cái phim người ta quay lại, người ta gửi vô Zalo cho mình xem lại, là đối tượng thuộc về hiện tại. Của ngày hôm qua, tâm hôm qua nhận đối tượng hiện tại, và tâm hôm nay xem cái phim đó cũng là đối tượng hiện tại. Nhưng hôm nay không xem phim mà nghĩ tưởng, nhắm mắt lại không thấy, nhưng mà nghĩ tưởng về cái đó thì là đối tượng quá khứ, phải chưa? quá khứ. Nhưng đang xem phim thì đối tượng của con mắt là hiện tại. Và đang xem mà tâm hoan hỷ khởi lên, tâm đại thiện khởi lên cũng là đại thiện hiện tại. Đại thiện hiện tại. À, hai nhãn, hai nhĩ, hai tỷ, hai thiệt, hai thân thức chỉ nhận các đối tượng sắc, thinh, hương, vị, xúc theo tuần tự thuộc về hiện tại. Ba không vô biên sự tâm chỉ nhận không hư không chế định phát sinh từ biển xứ, vân vân. Những cái này thuộc về chuyên môn sâu hơn, cao hơn. Cho đến tám siêu thể tâm chỉ nhận niết bàn làm đối tượng, là nhận một loài đối tượng theo sách. Hai tâm nhận hai loài đối tượng đó là thức vô biên sự duy tạc tâm chỉ nhận hai loài đối tượng là gì? Không vô biên sự từng sinh khởi với mình trong kiếp này hoặc kiếp trước, và không vô biên sự duy tạc tâm từng sinh khởi với mình trong kiếp này. Này, cái này có cái đồ hình trước ấy. À, đồ hình ở trang 66 giải thích cái vấn đề này. Ba tâm nhận năm loại đối tượng đó là ba ý giới. Ba ý giới chính là hai tiệp thọ tâm và một ngụ môn hưởng tâm. Nhận năm loại đối tượng là sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần và xúc trần. Qua sắc, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, môn, qua năm cửa thì sắc, thinh, hương, vị, xúc, trần sẽ là tiếp lấy ba tâm này nhận năm loại đối tượng đó. 43 tâm nhận sáu loại đối tượng đó là ý môn hưởng tâm, 11 tiếp đối tượng tâm, 29 dục giới tốc hành tâm, 2 thẳng trị tâm. Nhận sáu đối tượng là sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Ở đây có cái chữ, à có cái con số 29 dục giới tốc hành tâm là bao gì, bao nhiêu? Những tâm mà làm cái nhiệm vụ tốc hành tâm trong cõi dục giới gồm có 12 bậc thiền tâm, 8 đài thiền tâm là bao nhiêu rồi? 20, 8 duy tạc tâm là mấy? 28, vì răng 29, vì sao 29? Có một tâm nữa là hạ sĩ tục pa đá chỉ tả, tức là tiểu sanh tâm. Khi bậc thánh A-la-hán cười, khi thấy một đối tượng gì đó mỉm cười, thì tiểu sanh tâm nó sinh ra. Hoặc là đài di tác tâm thọ hỷ số manat giả sẽ sinh ra, tùy theo trường hợp. Thì các vị cười, mỉm cười thôi. A-la-hán cười cũng có hột hột ồ ồ lên à, như chúng ta à, cái sáu loài cười quý vị về đọc Vi Diệu Pháp tập 1. Vi Diệu Pháp nói rất rõ, không phải ai cười được như ai đâu, chỉ có phàm nhân chúng ta là cười gì giờ mười mấy cái nữa chứ mười cười to khoác ra tô hổ đu loại. Còn các bậc thánh họ chỉ cười trong chừng mực đó thôi. Vì sao? Bởi mình cười được là do gì? Cái gì điều khiển mình cười? À, chúng quy lại là do tâm điều khiển, phải không? Không không để cười được á. Khi mắt mình thấy cái gì đó, tai mình nghe cái gì đó làm cho mình vui thì mình cười, phải không? Sao vui? Do mức độ của cái vui nó gây ra cười cho mình. Thì thường là tâm bốn tâm tham có sô manat xả thọ hỷ, đồng sinh với thọ hỷ, bốn tâm tham. Hai tâm sân cười được á? Hai tâm si cười được á? Không. Và thêm gì nữa? Bốn tâm đại thiện mình có thể sinh ra và cười. Ví dụ hôm nay mình đi đặt bát, gặp bạn, bạn cùng đi đặt bát, bạn chia phước cho mình, hoan hỷ. Gặp bạn đó thì có mở miệng ra cười á? Cười được. Cười được. Xem một cái đoạn phim sặc lô, thấy thâm ý tâm tình, cười ồ ồ ạc ạc lên, to lên. Cười với tâm gì? Tham thôi. Vì sao? Thích đó. Thích. Thích câu chuyện hay cái phim của sặc lô trong đó, thấy nghịch cảnh trong đó mà cười. À, tiếng Huế gọi là cười chứ, cười tục hột quá. À, cười ầm lên, cười vợ trời vợ đất gì gì đó. À, thì đó là tâm tham có thọ hỷ somanassa. Vậy chúng ta, con người phàm nhân chúng ta cười đến mấy tâm? Tám tâm, phải chưa? Phàm nhân mà chúng ta có đắc thiền chưa, đắc thánh chưa? Chưa. Nhưng vì đắc thiền họ có hỷ nhưng họ cười cũng được. Hả? Vì khi họ nhập thiền, đối tượng họ, họ chỉ có hỷ trong tâm thôi, vui trong tâm thôi, giống cười được, phải chưa? Bởi vì đối tượng họ là đề mục thiền hồi này mời đọc đó, trong 40 đề mục cũng có cái gì, cho nên họ mở miệng cười được không? Không cười được đâu, tâm có hỷ thôi. Còn cười là còn liên quan tới cái gì? Cái miệng mà không? Thì bậc á la hán họ cười bằng khỏe môi, khỏe miệng hoặc bằng mắt. À, thôi thời nay chúng ta lại vô phước, không gặp được bậc a la hán. Cho nên quanh quần đâu đây có ai đó mà nhếch môi lên một tí? Có nhiều người tập làm hồi trước, cái lập trước đây có người cực làm diễn viên, nhếch lên một tí gọi là nụ cười gì? Hàm tiểu. Giống bữa trước cô, có cô người Thái có đến vừa rồi, cái đoàn ngài cha run về. Cô này cô tên tiếng Thái là Diếm. Diếm có nghĩa là cười mà, cười mỉm ấy, cười mỉm. Cho nên bây giờ nhờ sư đặt cho con cái tên, mình nói cho cái tên này mà chứ mà đặt tên mỉm thì nghe ngọn kỳ quá. Có cái từ rất hay, hàm tiểu phải không? Ủa thích lắm, nói từ này hay lắm, văn hoa lắm. Tiếng Bali nó có nghĩa là hạ sĩ tụ đó. Cô này có đi học ví dụ Pháp lớp 1, lớp 2 gì đó cho nên hiểu. Thì tiếng Việt nó có hai từ, tiếng Thái có hai từ, hùa rõ là cười, văn nước miệng, văn nước mồm gì đó. Còn Diếm là cười hàm tiếu, hàm tiếu. Cho nên cái tâm mà 29 dục giới tốc hành tâm này thì như đã liệt kê, tức là tâm để làm gì? Tạo nghiệp nha. 29 dục giới tốc hành tâm này tạo nghiệp, trong đó có 9 cái không tạo nghiệp là của a la hán rồi nha. A-la-hán có tạo nghiệp được á? Như tâm tạo nghiệp, giống như tâm tạo nghiệp, nhưng không có quả, cho nên gọi là duy tạc, chỉ có làm thôi mà không có cái quả gì cả. Còn chúng ta làm cái gì có quả hết nhá, chứ đừng nghĩ rằng nói làm không công vô ích. Không công có nghĩa là người ta không trả tiền công cho mình thôi, không trả lương cho mình thôi, chứ con có vô ích không? Còn không công á, quy luật của nhân quả sẽ có ngày được hưởng ấy. Bây giờ nhận và tương lai nhận, phàm nhân chúng sanh đời thường thì thích nhận bây giờ phải không? Còn người có trí thì thích nhận lúc nào? Nhưng lúc nào mà mình khó khăn ấy, thì cái phước nó nâng đỡ mình, phải chưa? Ví dụ như đến cái lúc mà tai nạn xảy ra ấy, hai chiếc xe đò chạy trên đèo lo xo húc nhau một cú bẹp dí, đến xe là chết gần hết. Đây, nếu có cái phước nó nâng đỡ mình lúc đó thì mình thoát chết. Thấy chưa? Tại sao lúc đó mình chết đi cho khỏe mà lại mong thoát chết? À, bởi vì cái mạng người khó mà sinh làm người ấy. Giống như hai cái sừng ở trên con bò thì lông nó nhiều hơn sừng, sừng chỉ có hai cái thôi mà lông thì vô vàng ấy. Cho nên thoát chết còn sống thì có điều kiện tu tập, phải chưa? Chết rồi biết đi đâu không? Xe tông mà làm cái bùm mà chết thì đi đâu? 99% thì đi xuống. Chứ lúc đó ai mà có chánh niệm, có tỉnh thức mà để đưa mình lên không? Để có cái cần từ đó không? Trừ những cái người, những cái vị mà tu tập thường xuyên chánh niệm. Chẳng phải là nhà sư đâu nhá. Nhà sư ni cô còn bất đắc kỳ từ, nghiệp tới cũng bất đắc kỳ từ. Nhưng mà vị nào, người nào đôi lúc cư sĩ nhưng mà thường xuyên tu tập chánh niệm, giữ niệm thanh tịnh, luôn hướng đến trí thì sao? Thì được đi lên. Còn không thì xong rồi, xong rồi. Ba tâm nhận 12 loại đối tượng là ba đề ngũ thiền sắc giới. Có 12 loại là 10 biển xứ, một hơi thở và một chúng sinh trung dung, từ chúng sanh để mà khởi lên tâm xả đó. Chín tâm nhận 14 loại đối tượng, đó là đề nhị thiền sắc giới, đề tam thiền và đề tử thiền sắc giới. Đối tượng của họ là 10 biển xứ, một hơi thở, một chúng sanh đáng yêu, một chúng sinh gặp khổ và một chúng sinh được vui. Thì những cái tâm này nó khởi lên thì có tâm bi, tâm từ, tâm bi và tâm gì? Tâm tùy hỷ. Chúng sinh được vui là tùy hỷ, người ta gặp vui thì mình khởi lên tâm tùy hỷ. Tất cả 40 loại đối tượng này để đắc nhị thiền, tam thiền và tự thiền. 10 biển xứ quý vị đọc trong tập 1 gồm có đất, nước, lửa, gió, xanh, đỏ, vàng, trắng, gì nữa? Ánh sáng và chân không. Ba tâm nhận 25 loại đối tượng để đắc sơ thiền, để nhất thiền phải có 25 loại đối tượng là 10 biển xứ, 10 bất tình, tức là 10 loại thấy tử thi từ lúc mới chết đến lúc trướng phòng, rồi xanh, đỏ, vàng, tím gì đó, rồi xoẹp xuống, rồi hết nước, rồi đứt đoạn, bị con này ăn, con kia ăn, vân vân, cho đến cuối cùng là một đống xương, bùi xương, vân vân. Một hơi thở, một niềm thân, một chúng sinh đáng yêu, chúng sinh gặp khổ và chúng sinh được vui. Đó là 25 loại đối tượng để đắc sơ thiền. Đối tượng thiền có 40 loại, nhưng mà đắc sơ thiền chỉ có 25 loại, còn lại 15 loại không đắc. Ví dụ như 10 loại niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Giới, niệm Thị, niệm Xả, vân vân, nhưng cái niệm đó không đắc. Đắc cần định thôi. Cho nên mình ngồi thiền mà Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô cái gì Bụt Thô đồ gì đó thì không đắc được. Không đắc được. Nhưng mà nó cần định, nó mạnh lắm á. Có thể nó trấn áp được cơn đau, trấn đau trên cơ thể. tâm sở với các loài đối tượng. Hồi nãy là nói tâm với các loài đối tượng, bây giờ nói đến tâm sở. Cái này nó mang tính thống kê à. Thì các tâm sở nó đồng sinh với tâm, tùy phù hợp. Cho nên trong bảng Paramattha quý vị thấy là ở dưới nó có 19-21, 19-21, 18-20, 18-20 vân vân, 20-22 hay là 15-15 trên cái bảng đó. Thì chúng ta sẽ thấy là số lượng tâm sở nó sinh ra lớn nhất, nhiều nhất. Thì các tâm sở đồng sinh với tâm, cho nên tâm nhận đối tượng gì thì tâm sở cũng nhận đối tượng đó à, tâm sở này. Tức là 50 tâm sở trừ 2 vô lượng tâm sở là gì? 2 lượng tâm sở là Karuna và Mudita, hay là tâm sở bi và tâm sở tùy hỷ, nhận đối tượng là ngũ trần. Các tâm sở còn lại đều nhận sắc thân nương vị xúc làm đối tượng. Còn tâm sở bi, tâm sở tùy hỷ nhận đối tượng là sắc được không? Mình thấy sắc mình có vui á? Tâm bi hay là tâm tùy hỷ nhận đối tượng là gì? Mình thấy bạn mình được lên lon tiện chức, mình vui với họ à, mình mua đồ đi chúc mừng nó lên trường phòng ha à, còn mình đang đi đẹp hay là nhân viên, còn bạn mình ngày hôm nay được quyết định lên trường phòng, thì cái người mà tấm rộng rãi ấy, thì họ sẽ mua quà chúc mừng hoặc mời đi cà phê à, hoặc tổ chức tiệc, là tâm tùy hỷ nha. Tâm đó tâm thiện hay tâm bất thiện? Thiện. Còn nó lên tường phòng mà mình thì úi thằng đó, con đó nó kém hơn mình, bằng cấp còn thua mình một bằng, hai bằng, mình có bằng ngoại ngữ mà nó không có, bằng đại học thì ngang nhau chẳng hạn như vậy, mình có thêm cái bằng quản trị kinh doanh mà tại sao nó lại được lên tường phòng? Úi, nó là thân xếp. Tấm đó là tấm gì? Đố kỳ ganh tì. Và là tấm gì? Tấm sân. Sân căng tâm. Mà hai vô lượng tâm sở, tức là tâm tùy hỷ và tâm bi, thì nó sinh ở tâm đại thiện. Vậy mình hoan hỷ với nó, mình mua quà chúc mừng. Vì sao? Đối tượng mình đang nhận đó là đối tượng gì? Đối tượng gì trong 21 loài đối tượng? Hơi trong 6 loài đối tượng, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, nó thuộc về gì? Thuộc về sắc không? Ví dụ mình thấy đứa bạn mình, mắt thấy gì? Sắc, là cái hình của nó. Phải chưa? Thế ngày nào chả thấy, mình ngày hôm qua mình thấy, ngày hôm nay mình thấy, còn bây giờ mình vui vì sao? Vì nó lên lon lên chức, phải chưa? Như vậy mắt mình thấy cái hình của nó như ngày hôm qua, có vui không? Không. Tai mình nghe cũng vậy, cũng vui, không có gì hết, bình thường. Nhưng mà mình biết nó được thăng quan trưởng tức và thăng quan tiện chức thì tâm mình vui mừng cho nó à. Vậy đối tượng đó thuộc về chế định hay là Paramattha? Đối tượng đó là bây giờ trong sắc thế nương vì xúc pháp, nó thuộc về pháp trần nha, là cả một cái tổng quán luôn, chứ không phải cái hình của nó, không phải cái tiếng của nó, thậm chí cái tiếng nó thé thé khó nghe, đôi lúc mình lại nổi tâm sân nữa, phải không? hoặc là nó tới nó kinh kiều với bạn khác, mình nghe cái dòng kinh kiều đó mình thấy ghét là tâm sân. Nhưng bây giờ mình biết được cái tin từ nó nói hay từ bạn mình nói hay từ trường giám đốc nói, nó được thăng chức lên trưởng phòng thì đối tượng đó thuộc về pháp trần, phải chưa? Mình biết chứ không phải do thấy, do người, người cũng được, xúc chạm cũng được, phải chưa? Do biết thuộc về pháp trần. Thứ hai, đối tượng đó chế định là paramattha, panyati paramattha, đó phải thuộc về chế định. Bởi vì đối tượng của tâm tùy hỷ và tâm bi thuộc về chế định là chúng sinh. Quý vị đọc cái phần trước, chúng sinh đang được vui à, ba loài chúng sinh đó, bốn loài chúng sinh: chúng sinh đáng yêu, chúng sinh gặp khổ, chúng sinh được vui và chúng sinh trung dung. Thì mình sẽ khởi lên tâm từ bi hỷ và xả, phải chưa? Từ bi hỷ xả. Vậy chúng sinh được vui là chế định hay là paramattha? Đã chúng sinh thì chế định à, bởi vì chúng sinh nó là một tập hợp của rất nhiều loài à, và được quy ước đó là loài sập tạ hay là chúng sinh. Thế việc nhận đối tượng ngũ trần là trừ hai tâm này, tâm bi à, và hai tâm sở, bi và tùy hỷ. Cùng như vậy, nếu chúng ta ra ngoài và thấy một người bị tai nạn, máu chảy, gãy chân, gãy tay, một người hay một chúng sinh, phải chưa, bị tai nạn, thì chúng ta khởi lên tâm thương xót cho họ. Tâm đó là tâm đại thiện, tội nghiệp cho họ. Chúng ta biết như vậy thì chúng sanh đó thuộc về chế định, tâm đó thuộc tâm đại thiện. Nhưng mà không ngờ lúc đầu chúng ta thấy cho tội chứ, ai đang bị thương hả, tội nghiệp, có ai đưa họ đi bệnh viện không, rồi vân vân, chúng ta có sự quan tâm. Đến đoạn sau nữa kéo ra, người ta biết được người đó là tên gì, mình nghe tên cái mình thấy mặt cái đó là gì, kẻ thù cạnh tranh với mình trên thương trường, tên tình trường đấy, nhất là tình trường á, đang giành anh đẹp trai với mình thì sao, nội tâm gì, sờn, thấy chưa? Vậy đối tượng đó là chúng sinh, chúng sinh thuộc về pháp trần. Học cảnh này phải biết rõ, rõ càng kè như vậy, con nhận đối tượng là chế định à, thì có đắc đạo quả được không? Không bao giờ nha. Và cái đó không phải là vipassana. Cho nên vào vipassana nói ôi, thấy rõ nhận chân vấn đề, ăn đang biết ăn, uống đang biết uống hả? Tôi đang uống ly nước cam ngọt, biết ngọt, chua biết chua, vân vân. Rồi xem đó là đối tượng thực tài, đối tượng hiền tiền ha. Nghĩ đi, đừng hòng mà đắc đạo quả niết bàn, đừng hòng mà đến cái gì đó. Đúng rồi, biết chỉ là biết mà thôi. Ờ đúng, biết chỉ biết, biết thì ngồi đó. Nhưng con này nó còn biết giỏi hơn mình nữa, phải nhá. Nó biết, nó có bao giờ mà phật ý với con người đó. À, nó lo, nó chỉ có phật ý mấy đông loại, đối tượng của nó ít hơn mình mà, nó khỏe hơn mình nhé. Nó vào đây quý vị có gạt nó gì gì nó chả có quan tâm. Đấy, cho nên những cái này rất quan trọng, chúng ta học cái bài đối tượng này phải biết cho rõ. Rõ đêm chi để hành những làm gì hết đó. Quý vị hành mà cái chỗ này mà không tìm ra cái hành để uổng lắm. À rồi, chúng ta nghỉ ở đây. A la hăng sam ma sam bu tho pha ga va bu thang pha ga van tang a bi va de mi soa ka to Thammo thammang namassami Supatipanno Vakkasangho Sanghang namami Idang vatame punyang Savakkaya vahang hotu anagate Sukhita hotha dukkha mukjatha